núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch, chương 41, Vạn Linh Điển và Vạn Thiên Đan Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor King Gob Battle. Đối với những người khác, dù cho đột phá một tiểu cảnh giới, thì ít nhất cũng phải mất thời gian mấy ngày sau khi đột phá còn phải củng cố lại tu vi. Liếc nhìn bồn hoa trong tiểu viện, trong lúc rảnh rỗi Sở Huyền liền học người khác tỉa hoa. Thời gian trôi qua một cách rất thoải mái, chẳng qua chỉ thiếu một thị nữ xinh đẹp. Bồn hoa, bông hoa có đẹp hơn nữa thì cũng vẫn kém hơn một mỹ nhân chân chính. Thị nữ bên trong Sở gia sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cũng không ít, nhưng cũng không có ai tài năng xuất chúng. Thị nữ bình thường thì không lọt vào mắt hắn, cho nên chỉ có thể tiếp tục trạch một mình. Ký chủ cắt tỉa bồn hoa, dương dương tự đắc trạch tới mức vui vẻ, ban thưởng Vạn Linh Điển và Vạn Thiên Đan Kinh. Sở Huyền dừng tay lại kích hoạt phần thưởng ngẫu nhiên. Sướng quá ta, cắt tỉa bồn hoa xong, Sở Huyền ngồi ở trên ghế, xem xét phần thưởng của hệ thống. Vạn Linh Điển, ghi chép tất cả linh vật và thiên tài địa bảo trong thiên địa. Đọc thuộc lòng Vạn Linh Điển là có thể nhận biết được bất kỳ linh vật nào, bất kỳ thiên tài địa bảo nào trong thiên địa, cho dù là linh vật đã tuyệt tích cũng có ghi chép ở bên trong. Mỗi một loại linh vật trong Vạn Linh Điển đều có ghi chép đại khái công hiệu và tác dụng. Mà Thiên Vạn Đan Kinh thì là một quyển sách luyện đan. Ở trên ghi chép rất nhiều đan phương cùng với rất nhiều phương pháp luyện đan. Đan phương thất truyền, phương pháp luyện đan thất truyền, đều có thể nhìn thấy ở trên này. Sở Huyền nhận lấy Vạn Linh Điển và Thiên Vạn Đan Kinh, hai quyển sách này cũng không dày, nhưng nội dung mà mỗi một trang ghi lại đều rất khổng lồ. Đây là dùng một phương pháp đặc thù để ghi chép, nội dung được ghi bên trên, có thể cuộn liên tục, ngoại trừ chữ ra còn có hình ảnh, hình chiếu. Ở trên Thiên Vạn Đan Kinh ghi chép phương pháp luyện đan, ngoài trừ văn tự chú thích ra càng có một đoạn hình chiếu luyện đan. Sở Huyền không có vội để hệ thống truyền nội dung có bên trong hai quyển sách này cho mình, mà là cầm ở trong tay lật xem. Xem Vạn Linh Điển coi như là sách bình thường, vừa đúng có thể dùng giết thời gian. Những cuốn sách của Sở gia, Sở Huyền cũng đã xem gần hết rồi. Vạn Linh Điển và Thiên Vạn Đan Kinh vừa đúng có thể bù vào, đùng để giết thời gian thì không còn gì tốt hơn. Dù sao thì hắn tạm thời không dùng được Vạn Linh Điển và Thiên Vạn Đan Kinh, cho nên cũng chẳng vội mà nắm giữ ngay lập tức. Đan dược với hắn mà nói thì không thiếu, thiên tài địa bảo hắn cũng không thiếu, cứ trạch được một ngày thì hệ thống đều sẽ có các loại ban thưởng. Thông thường, cứ trạch tới từng mốc đặc biệt như 10 ngày, 1 tháng. Giống trước đó thì sẽ có ban thưởng ngon lành hơn. Sở Huyền lấy một phần phương pháp luyện đan bên trong Thiên Vạn Đan Kinh cùng với mấy đan phương bỏ vào trong tâm đắc tu luyện, chuẩn bị cho Sở Vân. Về phần Sở Vân có hứng thú hay không, có thể học được hay không, Sở Huyền cũng không thèm để ý, chỉ chuẩn bị sẵn cho nàng, nàng ta có thứ có thể gia tăng quyền lực trong Sở gia là được rồi. Phần phương pháp luyện đan, đặt ở Nam Châu cũng thuộc về thuật luyện đan đỉnh cấp, nếu như sau khi Sở Vân học được, địa vị ở Sở gia sẽ nhảy lên vượt qua Sở Thanh, không thua gì gia chủ. Huống chi, đan phương mà Sở Huyền chuẩn bị cho nàng, bao gồm đan dược đột phá chân cảnh, mỗi một loại đan dược đều có thể tăng tỷ lệ đột phá lên từ 30% tới 70%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại trừ đan dược đột phá cảnh giới ra còn có đan dược chữa thương, đan dược tăng cường ý chí tinh thần, đan dược trị liệu tổn thương tinh thần. Nếu như Sở Vân có thể luyện chế ra được những đan dược này, thì thực lực của Sở gia sẽ tăng lên 3 thành ở trong thời gian ngắn. Một khi Sở Vân nắm giữ được phần luyện đan này, thì cho dù nàng có muốn thông gia, Sở Thiên Minh cũng sẽ không cho nàng ta rời khỏi Sở gia. 3 ngày sau, Sở Vân xuất quan, ở ngay sau khi xuất quan thì lập tức tới tiểu viện. Lật xem tâm đắc tu luyện một lần nữa, phát hiện một phần thuật luyện đan, lập tức khiếp sợ không thôi. Ở trên này thế mà có phương pháp luyện chế hư hợp đan cùng với đan phương hư hợp đan. Hư hợp đan cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ Nam Châu, người có thể luyện chế ra hư hợp đan cũng không có mấy người. Sở gia cũng từng nghĩ tới việc mua hư hợp đan, thế nhưng Hắc Nguyệt Lâu lại chém giá quá ác, gần như muốn 1/3 nội tình của Sở gia. Chính bởi vậy, Sở gia mới bỏ đi ý nghĩ mua hư hợp đan. Nếu như có hư hợp đan, Sở Thiên Minh sẽ có cơ hội đột phá tới hợp cảnh. Bản phương pháp luyện đan này, bên trong còn có một ít tâm đắc được viết ra một cách tùy ý, giống như không được coi trọng. Vậy mà Tam Thúc không truyền ra phương pháp luyện đan, Sở Vân có chút nghi hoặc, nếu như Sở gia có người nắm giữ phương pháp luyện đan này, thì đủ làm cho thực lực của Sở gia tăng nhanh. Hơn nữa, sau khi Sở gia luyện chế đan dược, sẽ không cần phải mua một số đan dược ở bên ngoài, thậm chí còn có thể bán ra bên ngoài. Bất luận xem như thế nào, đối với Sở gia mà nói thì đây là cực kỳ quan trọng. Sở Vân nghĩ mãi mà không thông, vì sao Tam Thúc lại không có giao phương pháp luyện đan này cho gia gia. Chẳng lẽ, lai lịch của phương pháp luyện đan này có chút đặc thù? Chắc chắn vậy, Sở Vân xoắn suýt, bản thân có nên học hay không? Nếu như chuyện mình học bản phương pháp luyện đan này lộ ra ngoài, có phải sẽ mang tới mầm tai vạ cho Sở gia hay không? Xoắn suýt một lúc, cuối cùng Sở Vân quyết định lén lút học, lúc muốn luyện đan thì cũng phải lén luyện. Chỉ cần không luyện chế quy mô lớn, không để lộ ra ngoài thì sẽ an toàn. Sau khi hạ quyết tâm, Sở Vân bắt đầu nghiêm túc quan sát và cảm ngộ cách chương.